Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 749, chương 750, kinh hoàng Ali giải trí cùng Đạt Đạt ảnh nghiệp. Cuộc phỏng vấn này truyền ra về sau, mọi người càng nhận thức được hoạt hình điện ảnh sau lưng gian khổ. Chế tác chu kỳ dài vô cùng, nhanh nhất đều cần 2 năm thời gian, mà giống Na Cha, Ma Đồng Hàng Thế, ưu tú như vậy hoạt hình điện ảnh, chỉ là kịch bản mài giũa liền cần 2 năm, còn có 4 năm tiến hành chế tác, mà giống lấy hiệu suất xưng danh tinh quang, không đến 2 năm đều vỗ ra 10 bộ phim, chênh lệch thật quá lớn. Thế nhưng là chế tác thời gian dài như vậy, hồi báo lại không cao, rất nhiều hoạt hình điện ảnh có thể thu hồi bản cũng không tệ. Còn dư lại tất cả đều là phác nhai. Chính là bởi vì như thế, kinh phí mới khẩn trương như vậy. 6.000 vạn chi phí, cư nhiên có thể bớt ăn bớt mặc hoa 6 năm. Mời một cái nhất tuyến minh tinh cũng không chỉ cái giá này. Hơn nữa hoạt hình điện ảnh là rất đốt tiền. Đốt đều là vàng dòng bạc trắng, mà không phải cát xê. Tựa như bộ phim này đạo diễn hồn đồn, bởi vì mời không nổi chỉ đạo võ thuật, chỉ có thể tự lên. Cơ hồ tất cả nhân vật động tác đều là do hắn đến thiết kế. Hơn nữa nhiều như vậy bức hoạt hình đều là do hắn đến từng cái xét duyệt. Chỉ là suy nghĩ một chút liền biết lượng công việc lớn bao nhiêu. Nếu như không phải có một đám yêu thích anime yên lặng kính dâng phía sau màn nhân viên, chỉ sợ hoạt hình điện ảnh đều phát triển không nổi. Biết rõ hoạt hình điện ảnh phát triển như thế gian khổ về sau, rất nhiều người hô bằng dẫn bạn đến ủng hộ Na Cha. Không chỉ có là bởi vì điện ảnh đẹp mắt, cũng là nghĩ ủng hộ đám này khả ái người, ủng hộ hàng nội địa hoạt hình điện ảnh, ủng hộ Na Cha, Ma Đồng Hàng Thế. Chúng ta giới phim ảnh còn có một đám yên lặng kính dâng người. Chúng ta muốn vì hắn điểm khen. Mọi người cùng nhau hành động, đẩy ra trong lòng đại sơn. Ngoặc kép, thế là đến ngày thứ 3, Na Cha, Ma Đồng Hàng Thế, thượng tọa xuất rốt cục nghênh đón mãn cách. Cùng ngày phòng bán vé 2, 11 ước, nhất cử vượt qua mặt khác tốt đẹp điện ảnh, xếp hạng vị thứ 3. Một ngày này, rất nhiều yêu thích Na Cha người đều ăn mừng. Chính là như vậy, vượt qua trước mặt điện ảnh. Chúng ta muốn đem Na Cha đẩy lên vị thứ nhất. Lại soát 2 lần, Na Cha thuộc về đệ nhất. Ngoặc kép, lễ hội mùa xuân phòng bán vé cạnh tranh kịch liệt. Điện ảnh nghiệp đoàn nhanh chóng bị thay thế, tặng cho mặt khác có thể kiếm tiền điện ảnh. Trong đó, trước hết nhất bị giảm bớt sắp xếp phiến chính là Ma Đô Thành Lũy. Siêu cấp lưu lượng tiểu thịt tươi Lục Tiểu Hàm quay chụp một bộ khoa huyễn tình yêu điện ảnh. Nhưng là Lục Tiểu Hàm ở bên trong dâng hiến phi thường lúng túng diễn kỹ. Chỉ lo đùa nghịch, không biết tình là vật chi. Hơn nữa nội dung cốt truyện có được rất lớn không may. Còn có đối phương không chuyên nghiệp quay phim thái độ. Cho nên trừ bỏ ngày thứ nhất phòng bán vé vẫn được. Đến ngày thứ 2 trực tiếp chém ngang lưng, ngày thứ 3 còn có thể nhảy cầu. Cho nên, trước không chặt ngươi còn chặt ai? Trong đó tinh quang vô cùng tàn nhẫn nhất, người khác chỉ là giảm bớt sắp xếp phiến. Tinh quang là trực tiếp chặt, tất nhiên ta phim nhựa đều lên. Cần ngươi làm gì? Chém đứt, miễn cho chiếm chỗ, Ma Đô Thành Lũy, nghỉ chiếu. Biểu thị muốn nhìn lưu lượng minh tinh kiếm tiền thời đại trôi qua. Na Cha, Ma Đồng Hàng Thế, sắp xếp phiến suất đạt đến 28%. Cái này phiếu trở nên nhiều hơn. Thế nhưng là vẫn không có ngăn trở nhiệt tình đám người. Ngày thứ 4 phòng bán vé lại lập lên độ cao mới. Đạt đến 288 ức, lại giết chết một bộ phim, tăng lên một vị. Đám mê điện ảnh lại một lần nữa chè chén say sưa. Trước mắt chỉ còn một bộ phim. Bộ phim này liền là Ali giải trí cùng Đạt Đạt ảnh nghiệp liên hợp chế luyện. Phong Thần Truyền Kỳ, giảng cũng là phong thần bảng bên trong cố sự. Nhân vật chính là Lôi Chấn Tử. Vô luận là cố sự nội dung cốt truyện, diễn viên phối trí hay là đặc hiệu phương diện đều đạt đến trong nước đỉnh cấp. Có thể tính là một bộ phi thường ưu tú điện ảnh. Hơn nữa có Ali giải trí cùng đạt đạt ảnh nghiệp hộ giá hộ tống. Cho nên phòng bán vé một mực cao vô cùng. Nhưng là, Na Cha Mê điện ảnh lại không phục. Cái gì phong thần truyền kỳ? Nào có ta Na Cha nghịch thiên cải mệnh lợi hại? Lôi Chấn Tử dế nhũi. Nào có ta Na Cha đẹp mắt? Không phải liền là đem lão cố sự bình mới đổi rượu cũ. Một điểm sáng tạo cái mới đều không có. Vẫn là đi nhìn Na Cha a. Tiểu Na Cha xông lên a. Còn kém một vị liền treo lên đỉnh. Ta giúp ngươi một chút sức lực. Phong thần tiêu diệt phong thần. Tiểu Na Cha không sợ hãi. Ngoặc kép, phong thần truyền kỳ. Xác thực là một bộ hảo điện ảnh. Lưỡng Ngạn Tam Địa nhiều như vậy diễn viên giỏi kính dâng ra xuất sắc như vậy vở kịch. Hơn nữa đặc hiệu cũng còn được không sai. Nếu như là bình thường không có cái gì. Nhưng là hết lần này tới lần khác đụng phải đồng dạng phong thần đề tài. Na Cha, ma đồng hàng thế. Cái này so sánh chênh lệch liền đi ra. Phong thần truyền kỳ, danh xưng đầu tư 6 ức. Na Cha, ma đồng hàng thế. Đầu tư 6.000 vạn. Về sau mới đột phá 1 ức. Phong thần truyền kỳ, hấp dẫn Lưỡng Ngạn Tam Địa nhiều như vậy. Ảnh đế ảnh hậu quay hí. Hoa lệ diễn viên đội hình danh xưng là Vô Gian Đạo, Đệ Nhị, đám người ái mộ đông đảo. Na Cha, ma đồng hàng thế, một cái diễn viên đều không có. Toàn bằng nội dung cốt truyện thủ thắng. Phong thần truyền kỳ, ở nhân vật thiết kế phương diện tương đối bằng phẳng. Mỗi hình tượng cá nhân đều cũng không đột xuất. Na Cha, ma đồng hàng thế, có rất nhiều kinh điển nhân vật hình tượng. Na Cha, Ngao Bính, Thái Ất Chân Nhân, Thân Công Báo, Phong Thần Truyền Kỳ, sắp xếp phiến suất là 35%. Trước mắt phòng bán vé xếp số 1, Na Cha, ma đồng hàng thế, trước mắt là 28%. Trước mắt phòng bán vé sắp xếp đệ nhị, nhưng là phòng bán vé chênh lệch cũng không rõ ràng. Như vậy xem xét, Phong Thần Truyền Kỳ bị xử lý là chuyện sớm hay muộn. Trong nghề nhân sĩ lại một lần nữa cảm thán. Tinh Quang lại một lần nữa thành công. Vì sao bọn họ điện ảnh, vô luận là cái gì đề tài đều như vậy được hoan nghênh đây? Trong đó đến cùng có bí mật gì? Ali giải trí cùng đạt đạt ảnh nghiệp thì như lâm đại địch. Bọn hắn chuẩn bị 1 năm điện ảnh. Mời nhiều như vậy truyền hình điện ảnh đại lão gia nhập liên minh. Đặc hiệu vô cùng dụng tâm. Cuối cùng đầu tư vượt qua 6 ức. Là bọn hắn góp lại tác phẩm. Nếu như bị một bộ hoạt hình điện ảnh giết chết, vậy cũng không cần lăn lộn. Nhất là Ali giải trí hoàng tổng tài, nguyên lai còn lời thề son sắt thuyết phục họa điện ảnh sẽ không đối bọn hắn tạo thành ảnh hưởng. Kết quả mới đến 4 ngày liền bị mất mặt, tâm lý đau rát, cho nên kìm nén một cổ khí. Bất kể như thế nào cũng không thể để Na Cha nghịch tập. Dù cho đây là Tinh Quang điện ảnh, hai đại công ty liên thủ, giảm bớt mặt khác điện ảnh sắp xếp phiến, gia tăng, phong thần truyền kỳ, sắp xếp phiến, phòng bán vé đi lên, nhưng là đắc tội trong vòng rất nhiều người, nhất là chứ danh điện ảnh đạo diễn Đồng Tử Phi lửa giận bừng bừng. Giận dữ mắng mỏ hai đại ngu nhạc công ty loại này địa hành vì. Bởi vì hắn đi qua 3 năm tỉ mỉ mài giũa đi ra. Tất cả mọi người rất tốt. Chính đang chiếu lên. Phòng bán vé hay là danh tiếng đều rất không tệ. Kết quả hai đại công ty vì nhà mình phim nhựa. Nghiền ép hắn sắp xếp phiến. Nếu như là điện ảnh không được giảm bớt sắp xếp phiến còn chưa tính. Thế nhưng là thượng tọa suất so ngươi, phong thần truyền kỳ, cao hơn, ngươi lại phải giảm bớt ta sắp xếp phiến suất. Ngươi nói hắn có thể không hỏa sao? Còn có Tân Duệ đạo diễn Hàn Tiểu Hàn, Mảnh hài kịch đạo diễn Thạch Hạo cũng biểu thị bất mãn. Chúng ta tỉ mỉ mài điện ảnh, tại sao phải thành các ngươi pháo hôi? Chủ lớn thì lấn khách, lẽ nào có cái lý ấy người? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.